Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, chương 376, điều khiển từ xa toàn cục. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng, quốc vương bệ hạ tôn kính. Vương phi điện hạ, toàn bộ tin tức hình chiếu hiện lên. Crop thấy Trương Dịch Phong cùng với bên người hắn Giang Thanh Yến. Vội vàng cúi người chào. Không nên hỏi hắn là cái gì có thể đầu tiên nhìn liền nhận ra Giang Thanh Yến. Thành tựu vương quốc thủ tướng. Điểm này nhãn lực cũng không có. Hắn cũng có thể tan lớp. Thân ái Crop, ta không có quấy rầy ngươi đi. Crop thời gian, cũng hiến tặng cho vương quốc bai xin. Trương Dịch Phong khóe miệng nhếch lên. Tên này nịnh hót vỗ ghiền đi. Biết Crop tính cách tính tình Trương Dịch Phong. Không cùng hắn tán gẫu. Đi thẳng vào vấn đề. Nhẹ nhàng di chuyển điện thoại di động. Đem Blum bóng người thâu tóm trong đó. Crop thật giống như biết Blum. Con mắt nhỏ tránh. Không nói gì. Mà nhận ra Crop Blum. Chính là vội vàng đứng lên. Thần thái cung kính. Bỏ mặc đã từng có cái gì ân oán xích mích. Bây giờ Crop là vương quốc thủ tướng. Là hắn cấp trên cấp trên. Nên có tôn trọng vẫn là cần phải có. Blum tiên sinh gặp vấn đề khó khăn. Cần ngươi trợ giúp. Rất nhiều người Hoa muốn đến vương quốc bai xin du lịch. Nhưng là bởi vì là visa sự việc chậm chạp không có được thỏa mãn. Crop, đây là các người đang cấm vận sự việc. Ngươi tới xử lý đi, được. Quốc vương bệ hạ, đúng rồi. Còn có một việc, nói cho cục du lịch cục trưởng. Du lịch sản nghiệp là tuần hoàn kinh tế. Có thể kéo dài phát triển sản nghiệp tài nguyên. Để cho hắn thật tốt chỉnh đốn vương quốc bai xin du lịch hoàn cảnh. Chúng ta không thể chỉ làm một cái búa mua bán, mà là muốn là du khách tạo tốt đẹp du lịch hoàn cảnh. Để cho bọn họ tới không muốn đi, đi còn muốn tới, hiểu ý của ta không? Trương Dịch Phong nhiêu có thâm ý nói. Crop trùng trùng gật đầu một cái. Bai xin quốc dân, làm thịt dê béo, sự việc. Hắn ở đảm nhiệm tỉnh Morop tỉnh trưởng thời điểm liền nghe nói qua. Loại này được là cố nhiên có thể gia tăng quốc dân thu vào. Nhưng cũng sẽ ảnh hưởng du lịch phát triển kinh tế. Phải tiến hành trình độ nhất định can dự. Sức khỏe, có thứ tự, kéo dài, mới là thứ ba sản nghiệp phát triển lớn mạnh khách quan yêu cầu. Đem Blum đuổi đi, Trương Dịch Phong trầm ngâm chốc lát, lại cho Brexit gọi điện thoại. Quốc vương bệ hạ, Brexit nữ sĩ, có chuyện cần ngươi đi làm. Mời ngài phân phó, mau sớm mở rộng hàng không Nam Thái đưa vào hoạt. Động năng lực, ta phỏng đoán sau này một đoạn thời gian, vương quốc Bai Xin sẽ nghênh đón một nhóm lớn bạn mới. Còn có sân bay Na Táp mở rộng sự việc cũng muốn bắt chặt. Được, quốc vương bệ hạ, liên quan tới mua máy bay chở hành khách sự việc. Hàng không Nam Thái đã cùng Boeing cùng với Airbus có tiếp xúc qua. Bởi vì là nước Mỹ đang cấm vận duyên cớ. Công ty Boeing cự tuyệt hướng chúng ta bán ra máy bay chở hành khách. Chỉ có Airbus công ty còn do dự. Trương Dịch Phong hơi cân nhắc. Trực tiếp nói. Như vậy. Vậy thì đề cao giá biểu. Nhất định phải mua được máy bay chở hành khách. Đưa vào hàng không Nam Thái sử dụng. Nhưng mà. Nâng cao giá biểu. Chúng ta sẽ rất thua thiệt. Chấm ngoặc kép. Brexit khó khăn nói. Bây giờ thua thiệt nhiều ít. Sau này chúng ta sẽ 10 lần phải về tới. Trương Dịch Phong ánh mắt âm lãnh nói. Ta biết nên làm như thế nào. Cùng Brexit nói chuyện điện thoại xong. Trương Dịch Phong lại bấm cây di dãy số. Đối với vương quốc Bai Xin bây giờ tránh cục. Hắn có thể là đặc biệt quan tâm. Beijing có Kangaroo chỗ dựa. Đã dần dần thay đổi ý tưởng. Muốn võ lực thu phục phương Bắc ba tỉnh. Dưới tình huống này. Trương Dịch Phong không thể không tùy thời chú ý Bai Xin chiều hướng. Quốc vương bệ hạ. Cây di. Beijing cùng với Úc bộ đội đặc chủng có hành động gì sao? Tạm thời không có. Bất quá theo quân tìm tòi cục lấy được tình báo biểu hiện. Nước Mỹ gần đây hướng Beijing quốc phòng quân bán ra súng ống đạn dược. Quân bán ra danh sách còn không có điều tra rõ. Còn nữa, Beijing đột nhiên liên hiệp Heckles. Triệt tiêu Ferdinand cao nguyên vệ thú tư lệnh chức vụ. Để cho hắn giao ra vệ thú quân đội quyền chỉ huy. Xem ra Ferdinand đã bại lộ. Trương Dịch Phong cười cười. Chuyện này từ Mina mật báo tin tức sau đó. Hắn thì có dự liệu. Cũng không có coi ra gì. Lãnh Khốc nói. Peqing đầu nóng lên. Vậy thì cho hắn hạ nhiệt một chút. Để cho Tây Bộ cao điểm tỉnh cùng tỉnh Ma Đang. Trở về vương quốc ôm trong ngực đi. Thật là đáng thương Peqing. Phỏng đoán hắn sẽ hộc máu. Ăn mặc trong quần áo tướng quân cây gì. Cười quỷ dị nói. Không, không. Peqing tiên sinh là vị người vĩ đại. Nhất định không nên quá kích thích hắn. Ta hy vọng hắn có thể thấy vương quốc Bai Xin thu phục đầy đủ cảnh ngày hôm đó. Lúc này là chuyện tốt đẹp tình. Trương Dịch Phong cười nói. Được, ta sẽ thủy mị. Cây gì cười nói. Trương Dịch Phong một câu nói. Người không có ở đây vương quốc Bai Xin. Nhưng làm cho cả Bai Xin chấn động. Tỉnh Ma Đang. Tây Bộ cao điểm tỉnh đồng thời tuyên bố đổi cờ giao dịch xí. Thừa nhận vương quốc Bai Xin đang cấm vận mới là duy nhất hợp pháp đang cấm vận. Một thạch kích thích thiên tầng lãng. Peqing đã dự liệu được tỉnh Western Highland mất. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tỉnh Ma Đang cũng bị Trương Dịch Phong âm thầm khống chế. Nghe nói, Peqing tại chỗ tức hôn mê bất tỉnh. Dĩ nhiên, hai tỉnh đưa vào vương quốc Bai Xin. Ác liệt nhất ảnh hưởng là đưa tới Bai Xin cự đầu xí nghiệp chú ý. Bọn họ thái độ đã phát sinh to lớn thay đổi. Âm thầm nghiêng về vương quốc Bai Xin. Nhưng vương quốc Bai Xin một ít chính sách. Lại để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Đung đưa trái phải. Trần chờ ngắm nhìn. Đã từng Crop bạn tốt. Quét New Britain tỉnh trưởng cũng thường xuyên liên lạc Crop. Ẩn có đầu hàng ý. Những tỉnh khác cũng ở đây dao động. Nhận được tin Peqing biết. Hắn phải cầm ra cường lực thủ đoạn. Tới ngăn lại thế cục kéo dài trở nên ác liệt. Cho nên, ở cảng Moresby, 2.000 người quốc phòng quân bắt đầu oanh oanh liệt liệt đại duyệt binh. Đầy đủ mét thước trang bị, tác phong quân đội nghiêm chỉnh, một chi tiết huyết hùng sư, hướng thế giới lộ ra nó cao ngất. Nhưng ở Trương Dịch Phong xem ra, làm sao đều giống như một đám thằng hề đang khiêu vũ. Buông xuống điện thoại trong tay. Một cái ấm áp thân thể mềm mại, từ phía sau ôm lấy hắn, hai luồng noãn ngọc mang cho hắn tuyệt vời xúc cảm. Giang Thanh Yến yêu thương nhìn có chút mệt mỏi Trương Dịch Phong. Nhẹ nhàng nói, nhìn như ngươi ở vương quốc Bai Xin cũng không tốt qua. Đánh Giang Sơn dễ dàng, ngồi Giang Sơn khó khăn. Quốc gia thế cục, rút dây động rừng, thoạt nhìn là Bai Xin sự việc. Trên thực tế dính dấp quá nhiều. Úc. Nước Mỹ, Vương quốc Anh, mỗi một cái đều không phải là đèn cạn dầu. Vậy làm sao bây giờ? Kéo, kéo, đúng, kéo, kéo dài càng lâu càng tốt. Ta cái gì cũng không thiếu. Chỉ thiếu thời gian, cho ta 3 năm, ta có thể ngang dọc Nam Thái Bình Dương. 10 năm ta có thể phá hủy nước Mỹ tất cả an bài quân sự. Để cho nó trở lại đồng xanh thời đại. Trương Dịch Phong hào khí nói. Trên thực tế, vương quốc Bai Xin có đả kích nước Mỹ bản thổ năng lực. Nhưng là giống vậy, nước Mỹ cũng có thể đả kích Bai Xin địa phương, còn không có thành lập hệ thống phòng ngự vương quốc Bai Xin. Căn bản không gánh nổi nước Mỹ cuồng oanh loạn tạc, liền liền kangaroo phi đạn cũng không gánh nổi. Cho nên, bây giờ chỉ có thể nhịn. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong trong lòng đối với Mina căm ghét, càng ngày càng sâu. Nếu như không phải là lưng của nàng phản bội, tận lực trì hoãn, vì sao tới mức này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-tang-nong-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.